Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, không, bằng bằng chương 42 bằng bằng, ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi ngày ấy theo như lời nói mấy câu sao? Những lời này ở Tiêu Cửu Nương trong lòng khiến cho sóng to gió lớn. Ký ức không tự chủ được về tới đêm đó, đen như mực nước sông, cuồn cuộn mạch nước ngầm, đến xương rét lạnh. Còn có kia cổ đánh đáy lòng dâng lên mỏi mệt, kia một khắc, nàng thật sự cảm thấy chính mình sắp chết, thân thể đại não phảng phất toàn bộ đều không phải chính mình. Chỉ còn lại có bản năng, nàng phi thường không cam lòng, nàng vừa mới sống lại không bao lâu, nàng còn có rất nhiều muốn làm sự tình không có làm. Nàng còn không có thoát khỏi Tiêu gia, nàng còn không có báo thượng trên đời thô nhất đùi. Liền như vậy đã chết thật sự không có lời. Ngoặc kép, ta bất quá chính là muốn tìm cái chỗ dựa mà thôi. Ngoặc kép, Mục Cẩn Đình, vì cứu ngươi, ta đem chính mình đều đáp thượng, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ a. Ngoặc kép, công lao này đại phá thiên, ngươi nếu là dám đã quên, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, một cái vinh quốc phu nhân nhưng không đủ, tới 10 cái đi. Ngoặc kép, chủ tử, ta hảo lãnh a, tiểu cửu nhi cảm giác chính mình sắp chết, thật giống như lần đó giống nhau. Ngoặc kép, vốn là mơ hồ ký ức, lại nhân Sở Vương những lời này mà rõ ràng lên, cửu nương nỗ lực không nghĩ làm chính mình mặt có vẻ cứng đờ. Vì thế, nàng ha hà nở nụ cười, nhưng kia cười lại như thế nào đều nghe tới có chút quái dị. Muốn chết, nàng nói như thế nào ra những lời này tới, nhưng lúc này lại đi truy cứu đã chậm, hiện giờ nên suy xét chính là như thế nào đánh mất Sở Vương nghi ngờ. Người này như vậy khôn khéo, nàng mông được sao, mặc kệ như thế nào, nàng cũng đến tí thượng thử một lần, nói cái gì, biểu ca ngươi nói cái gì a? Xem ta biểu tình cỡ nào vô tội, cho nên, biểu ca, ngươi nhất định phải tin tưởng Úc. Hiện giờ cửu nương đại não một mảnh hỗn loạn, nhớ nhung suy nghĩ hoàn toàn đáp không online, chỉ còn lại có bản năng phản ứng, thật không nhớ rõ, Sở Vương trong thanh âm ẩn ẩn mang theo thở dài, cửu nương dùng sức cười gượng, nhớ rõ cái gì a? Biểu ca ngươi nói lúc ấy nơi nơi đều là đen như mực. Cửu nương lại lãnh lại sợ lại mệt, duy nhất ý niệm chính là nhất định phải bơi tới bờ biển đi. Trong óc một mảnh hồ nhão, nếu là nói gì đó không dễ nghe lời nói, biểu ca ngươi coi như ta là phát rối loạn tâm thần. Tất cả đều là nói bừa, bất quá cửu nương lúc ấy thật sự nhớ không được chính mình nói cái gì. Chẳng lẽ ta nói gì đó sao? Hai đôi mắt đối xem, thật lâu sau, Sở Vương trong mắt hiện lên một mặt mờ mịt, nghe Tiêu cửu nương nói như thế. Đột nhiên Sở Vương cũng không phải quá khẳng định, bởi vì lúc ấy không riêng cửu nương ý thức mơ hồ. Kỳ thật hắn cũng là, nếu là nói không có cái kia mộng, những lời này đó hắn khả năng cũng không sẽ để ở trong lòng. Khá vậy bởi vì là cái kia mộng, làm hắn dâng lên một loại phân không rõ hiện thực cùng hư ảo cảm giác. Chẳng lẽ những lời này đó cũng không phải nàng nói, mà là cái kia mộng lưu lại di chứng. Đã nhiều ngày Sở Vương nhìn như cùng bình thường cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm luôn có một loại mạc danh bức thiết. Hắn mạc danh hy vọng cái kia mộng lại đến, chính là cái kia mộng lại rốt cuộc không có đã tới. Thậm chí vì thế này hai ngày hắn phần lớn thời điểm là ở vào giấc ngủ trạng thái. Đáng tiếc cái kia mộng như cũ không có tới, có lẽ thật là hắn si ngốc, lúc này. Liên Chi bưng tới một chén dược tới, đánh vỡ trong nhà yên lặng, cửu nương vừa thấy đến kia trên khay chén thuốc, phản xạ tính liền rời đi lực chú ý, tiểu thân mình hướng giường bên trong dịch đi, ánh mắt thập phần cảnh giác, lại đến uống dược thời gian sao? Nàng khuôn mặt nhỏ thực cứng đờ, Liên Chi chảm đinh tuyệt thiết gật gật đầu, chờ một lát lại ăn, cửu nương đánh thương lượng, Liên Chi lắc đầu, không thành. Dược phóng lạnh liền không hảo, Lưu Thái Y nói muốn sấn nhiệt ăn, chính là ta lúc này không ăn uống, nương tử ngươi chừng nào. Thì uống dược có ăn uống quá,